Phó Ngọc và Lộc Kim cũng dừng lại, cùng quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng. Trong khi giám thị bắt đầu thổi còi chuẩn bị, lão Sa buông một câu với hai người. Các em thi cho tốt, đừng quan tâm, vừa chạy được mấy mét, phía sau đã vang lên một tiếng súng. Nội dung thi 1000 mét nam bắt đầu, tác giả có lời muốn nói. Niên hạ cũng không tệ. Phó Ngọc, một tháng thôi, chỉ một tháng thôi. Lộc Kim, kém một phút cũng là lớn. Một giây cũng vậy. Phó Ngọc, hừ, vậy cũng là tôi đè cậu. Lộc Kim, mẹ ơi, con muốn đổi công. Phó Ngọc, con sai rồi. Cách chương.